Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta gạt tay Lục Chính Kỳ ra, lạnh lùng nói, đồ thần kinh, quản chuyện bao đồng làm gì? Lục Chính Kỳ cố giữ bình tĩnh. Cô ấy là vợ của anh tôi. Cậu nói xem, tôi có nên quản không? Hồ Hướng Dương bật cười khinh bỉ. Tôi thấy anh là đang có ý đồ khác thì có. Câu nói này khiến Lục Chính Kỳ khựng lại. Không kịp phản bác, Hồ Hướng Dương thì đã nhanh chóng đạp xe đi mất. Bỏ lại anh đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Giang Ánh Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Nói nhỏ, đừng để ý đến loại người đó. Chỉ thêm phiền thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lục Chính Kỳ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đi thôi, trên đường. Giang Ánh Nguyệt tiếp lời, anh cũng đừng lo lắng quá. Theo em thấy, Lâm Uyển là người có chính kiến. Chuyện cô ấy làm, có bao giờ giống ai đâu. Có khi anh sợ cô ấy bị quấn giết, nhưng biết đâu cô ấy lại thấy thú vị. Lục Chính Kỳ nhíu mày, nghi hoặc, thú vị. Giang Ánh Nguyệt cười tinh nghịch, anh không nhận ra à? Vừa rồi trông họ giống như đang giận dỗi. Tục ngữ có câu gì nhỉ? Đánh là thương, không có khả năng. Lục Chính Kỳ ngắt lời, giọng chắc nịch, thôi bỏ đi, chúng ta không hiểu đâu. Em đói rồi, Giang Ánh Nguyệt nói, kết thúc câu chuyện. Trong khi đó, Lâm Uyển đã thúc ngựa thẳng về thôn, không dừng lại giữa đường. Cô chỉ cho ngựa ăn tạm vài cái bánh ngô rồi tiếp tục hành trình. Với cô, mọi chuyện vừa xảy ra chẳng đáng bận tâm. Mặt trời lặn dần về phía tây, dáng chiều như một tấm lụa đỏ phủ kín bầu trời. Lúc này, sông nước ánh lên màu vàng cam lấp lánh, đẹp đến mê hoặc. Khi về tới thôn, Lâm Uyển lập tức vào sân đại đội, rồi trở về phòng y tế. Tuy nhiên, từ xa, cô đã thấy ống khói nhà mình đang tỏa khói. Trong sân, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đang chơi trò cưỡi ngựa. Mỗi người cầm một cây gậy, chạy quanh sân, nhìn thấy cô về, hai bé trai vui mừng chạy tới. Lâm Uyển nhảy xuống ngựa, cẩn thận vắt dây cương lên yên, rồi đeo dọ mõm cho con Ôn Nhu. Nó tự mình đi qua một góc sân nghỉ ngơi, lăn lộn trên ụ đất, như đang tận hưởng sự thư giãn. Sau khi tháo dọ mõm, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đi ăn cỏ đi, đừng quậy. Thím ba, mẹ. Lục Minh Lương kéo theo Tiểu Minh Quang chạy tới. Mỗi đứa ôm lấy một bên chân của Lâm Uyển. Cô bật cười, cúi xuống xoa đầu chúng. Lục Minh Lương nghịch ngợm thật. Một bên gọi, thím ba, một bên lại thay Tiểu Minh Quang gọi cô là mẹ. Tiểu Minh Quang nhanh tay móc từ trong túi ra vài quả táo nhỏ, chìa lên trước mặt cô. Mẹ ăn đi. Lâm Uyển nhận lấy, nhét mấy quả vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, bác gái cả đang nấu cơm sao? Cách chương.